Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, tiến về Ngân Hà Trung Tâm. Namek bên trên, màu xanh lam cỏ nhỏ tại gió nhẹ quét dưới sinh ra từng đợt như sóng biển gợn sóng. Thanh tịnh mặt hồ bên cạnh, hai người đang nhanh chóng giao thủ. Son Gohan, ngươi không phải là đối thủ của ta, mau chóng rời đi Namek, không phải vậy ta đem đối với ngươi không khách khí. Nêu tức giận đối với Son Gohan hô. Son Gohan cười đùa tí tửng, đừng a, ngươi cao thủ lợi hại như vậy, lại đánh với ta một hồi. Hỗn đàn, các ngươi những thứ này người địa cầu thật sự là chán ghét. Nêu ánh mắt biến thành lãnh đạm, thân thể bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách Son Gohan rất gần địa phương. Sau đó một đạo công kích bỗng nhiên đập tới. Son Gohan nhìn thấy Nêu công kích, phất tay tiến hành đáp lại. Nhưng là Nêu công kích ở xa Son Gohan phía trên. Bịch một tiếng, mặt đất đột nhiên sụp đổ, nứt ra vô số đạo hình mạc nhện vết rách. Bạo loạn cục đá hướng phía bốn phương tám hướng lao vùn vụt ra ngoài. Son Gohan một cái lảo đảo, cả người hãm đến lòng đất. Hai lần Kaioken, 333 tương đương. Một bóng người phóng lên tận trời, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ sậm khí diễm, bay đến giữa không trung sau bàn tay tụ hợp cùng một chỗ. Một đoàn óng ánh Energy Wave ngưng tụ ra, Kamehameha, thẳng tắp sóng năng lượng từ trên trời giáng xuống, tràn đầy thế không thể đỡ khí thế. Nêu ngắm lấy cái kia xanh thảm sóng năng lượng, tức giận hừ lạnh một tiếng, vươn tay lấy tay đao hình dáng cắt ngang đi. Oanh một tiếng, không khí vì đó run lên, thẳng tắp sóng năng lượng bị 90 độ ngẩng lên, dọc theo đường chân trời bay vụt ra ngoài, thẳng đến tại chỗ xa xa mọc lên một cái cực lớn mây hình nấm. Người hết lần này đến lần khác khiêu khích, thật coi bởi vì đại trưởng lão nhân từ, ta liền sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Nêu nhẫn nại đã đến cực điểm, so với mấy năm trước cái kia người địa cầu, trước mắt cái này cười đùa tí tửng càng thêm làm hắn phiền chán. Vậy thì tốt, không đánh không đánh, ta hiện tại liền đi. Tựa hồ nhìn ra thật làm phát bực đối phương, Son Gohan vội vàng mượn con lừa xuống dốc, nói rõ sẽ rời đi Namek. Nêu toàn thân tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, lạnh lùng nói, mau chóng rời đi Namek, đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nói xong, Nêu hừ lạnh một tiếng, một đạo chớp lóe lăng không bay đi, trở lại đại trưởng lão chỗ ở trung thành chấp hành hộ vệ của hắn công việc. Ai, hắn không nguyện ý cùng ta giao thủ, cái kia đợi tại Namek liền không có ý tứ. Son Gohan xoạch một cái miệng, Namek phía trên ngoại trừ Nêu một người có thể xung làm đối thủ của hắn bên ngoài. Cái khác người Namek đều quá yếu, hắn hiện tại đã cảm nhận được thân là cao thủ cái loại cảm giác này. Gohan, ngươi lại đem người ta gây sinh khí, nơi này thế nhưng là người ta tinh cầu, nơi xa bay tới một cái duyên dáng yêu kiều bóng người. Anin đối với Son Gohan chính là một trận thuyết giáo. Ta đây không phải muốn tìm người cùng ta đọ sức sao? Son Gohan há mồm cười nói. Hiện tại hắn cùng Anin đều là cao thủ chân chính. Muốn tìm một cái thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ cũng không dễ dàng. Son Gohan cùng Anin phát tích muốn từ mấy năm trước nói lên. Lúc đầu thành công thông qua Snake Way khảo nghiệm hai người tiến vào Kaio Tinh. Tại Bắc Kaio chỉ đạo dưới thực lực đều có không nhỏ đột phá. Rời khỏi Bắc Kaio Tinh thời gian Son Gohan sức chiến đấu đạt đến 2400. Mà Anin hơi thấp một điểm. Nhưng bởi vì thần linh cấp độ đột phá, thực lực cũng tới lên tới 1500. Chân chính để bọn hắn quật khởi chính là Namek một nhóm. Mục Dương không có lừa bọn họ, Namek đại trưởng lão thật rất thần kỳ, bọn hắn được sự giúp đỡ của đại trưởng lão mở ra tiềm lực. sức chiến đấu lập tức tăng vọt gần 10 lần. Hiện tại Son Gohan sức chiến đấu đạt đến 24.000. Anin bởi vì là thần linh tăng lên biên độ rất nhỏ, cũng có tiếp cận 7.000 sức chiến đấu. Nếu như tăng thêm Kaioken lời nói, tại trong vũ trụ cũng là tên hảo thủ. Lần này cùng Son Gohan cùng đi Namek, Anin là chân thân. Lưu tại Malphite Element ngược lại chỉ là hóa thân, trở thành 4 cấp thứ nguyên thần linh về sau. Anin quyền hạn cùng lực lượng đều lên tăng một mảng lớn. Chức quyền không còn vây ở nho nhỏ trên địa cầu. Bỗng nhiên, thân là thần linh, Anin cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đang theo lấy bọn hắn tiếp cận. Định nhãn xem xét, liền thấy yên lặng trên mặt hồ phương bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Là Mục Dương, hắn sao lại tới đây? Son Gohan thấy rõ ràng người tới dáng vẻ, kinh ngạc nói ra. Anin ở một bên cười dưới, tư duy yêu thông địa cầu phân thân, là đến cấp ngươi đưa thuốc trường sinh bất lão. Mục Dương bay đến trước mặt hai người, phát hiện Son Gohan bọn hắn khí thế mà tăng lên nhiều như thế. Frieza bên người Dodoria cũng liền trình độ này, rất không tệ, khai phá tiềm lực đằng sau, lực lượng của ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Ha ha, kia là đương nhiên. Son Gohan nhìn Mục Dương, chiến ý lăng nhiên, la lớn, Mục Dương, đến cùng ta đọ sức một trận đi. Lúc trước hắn nghe đại trưởng lão nhắc qua, Mục Dương đến Namek thời điểm cũng không có mở ra tiềm lực. Kể từ đó, lực lượng của mình nói không chừng đã ở trên hắn. Mục Dương cười như không cười lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không thử một cái làm sao biết. Son Gohan tự tin nói. Ngươi vẫn là trước sau như một toàn cơ bắp à. Mục Dương thở dài. Son Gohan dạng này người, thực lực đã có, nhưng là tính cách quá nhảy thoát. Còn không có dưỡng thành cao thủ cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh. Lập tức phóng xuất ra một cỗ khí tức. Nhất thời một cỗ cường hãn khí thêm tại Son Gohan trên thân. Làm hắn có loại thân ở hầm băng cảm giác. Toàn thân lông tơ đều run rẩy. Son Gohan trợn to tròng mắt. Không thể tin được nói. Ngươi làm sao có mạnh như vậy? Liền xem như mở ra 2 lần Kaioken ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Mục Dương nói, của ngươi trạng thái bình thường sức chiến đấu là 24.000. Mà ta trạng thái bình thường sức chiến đấu cũng là 60.000. Ngươi biết chiêu số ta đều biết. Ngươi nói ngươi thế nào đánh bại ta? 60.000 sức chiến đấu. Son Gohan kinh hô. Hiển nhiên không thể nào tiếp thu được như thế chênh lệch cực lớn. Me xía thân ảnh nho nhỏ thổi qua đến. Kiêu ngạo nói, Son Gohan ngươi còn muốn cùng ta sư huynh so. Ta khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ, tránh khỏi chịu đả kích. Sư huynh của ta là trên thế giới tuyệt nhất. Ngoặc kép, Son Gohan lập tức cảm giác được sinh không thể luyến. Me xía cái này yêu Suneo cuồng ma. Đều là ưa thích nhảy ra đả kích hắn. Hắn không phải liền là muốn vượt qua Mục Dương một lần sao? Làm sao lại như thế không dễ dàng? Thật không biết người đến tột cùng là thế nào tu luyện. Lúc này Anin thân ảnh đi tới, tiếp thu phân thân ký ức, nàng biết Mục Dương đám người ý đồ đến. Các người cũng không cần đả kích Gohan. Hắn biến thành mạnh như vậy cũng không dễ dàng. Các ngươi còn không đem chuẩn bị đan dược lấy ra. Mục Dương cười gật đầu. Đem một viên màu trắng viên thuốc ném qua. Đón lấy. Đây là Gohan một phần. Son Gohan đương nhiên biết đây là cái gì. Lúc này cũng không lại hối hận. Cười ha hả tiếp nhận thuốc trường sinh bất lão ăn vào. Namek mặt trên còn có một cỗ cường đại khí. Là nêu. Mục Dương nhìn một chút Namek thiếu thốn tự nhiên cảnh sắc, cảm ứng được Bắc Bán Cầu một cỗ cường đại khí. Son Gohan nói, chính là hắn, đại trưởng lão cũng cho hắn khai phá tiềm lực, ta coi như sử dụng Kaioken cũng không phải là đối thủ của hắn. Mục Dương gật đầu, từ nêu khí tức bên trên nhìn, năng lượng đã không thua mình bây giờ. Bất quá cũng đúng, lúc đầu gặp hắn thời điểm, đã có hơn 6.000 sức chiến đấu. Trải qua đại trưởng lão siêu năng lực khai phá, tăng lên tới 60.000 sức chiến đấu cũng coi như bình thường. Đúng rồi, Gohan, ngươi bây giờ rất muốn tìm người đọ sức. Son Gohan ánh mắt sáng lên. Đúng, ngươi biết nơi nào có cao thủ. Mục Dương nói, địa cầu phạm vi bên trong nhưng không có cao thủ như vậy. Dù sao hai ngươi hơn vạn sức chiến đấu đã là ít có cao thủ. Bất quá tại Ngân Hà địa phương khác, vẫn là có rất nhiều cao thủ. Thế là tiếp xuống, Mục Dương đem Galactic Patrol chuyện của tổ chức êm tai nói. Đối với Ngân Hà bên trong dạng này chính diện tổ chức, Son Gohan biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Lúc này cũng nghĩ cùng Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ tiến về Ngân Hà trung tâm. Đang chờ một đoạn thời gian, chờ ta trọng lực phi thuyền cải tạo hoàn thành thời điểm. Chúng ta cùng đi, tốt, ngoặc kép, thời gian trôi qua, giống như cát mịn lơ đãng biến mất. Rất nhanh liền đi qua 4 tháng. Một ngày này, Domini tinh nhân đối với trọng lực phi thuyền cải tạo rốt cuộc hoàn thành. Phi thuyền trọng lực phòng tu luyện từ 50 lần tăng lên tới 150 lần. Tạm thời thỏa mãn Mục Dương tu luyện yêu cầu. Mục Dương cũng rất hài lòng Domini tinh nhân cải tạo. Mục Dương, chúng ta làm sao đi Ngân Hà trung tâm? Ta dùng di động trong nháy mắt mang các ngươi đi qua đi. Mục Dương suy nghĩ một hồi, nếu như điều khiển phi thuyền lời nói, hao phí ở trên đường thời gian quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định dùng di động trong nháy mắt. Mặc dù di động trong nháy mắt tiến hành cự ly xa truyền tống xem ra rất không đáng tin cậy, nhưng Galactic Patrol tổ chức vị trí thực sự quá xa xôi. Dùng phi thuyền khẳng định là không được. Lý do an toàn, cùng lắm thì nhiều tiến hành mấy lần ngắn cách thuấn di. Mà liền tại Mục Dương bọn hắn động thân tiến về Ngân Hà trung tâm thời điểm. Ở xa một tinh vực khác Vegeta tinh, lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Lấy Frieza cùng King Cole cầm đầu mấy chục chiếc mâm tròn phi thuyền. Xếp hàng đi thuyền, đang không ngừng tiếp cận Vegeta tinh chỗ tinh vực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.